Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 rating kinh thiên, canh 2, hôm sau, Thư Trừng dùng khăn lông trà đạp vừa mới tẩy qua ướt át đầu tóc. Đen nhánh con ngươi nhìn trên mạng giải trí trang báo thượng về loạn thế giai nhân tin tức. Tiểu thuyết cải biên phim truyền hình nhất thành công một lần. Loạn thế giai nhân, loạn thế giai nhân một mảnh trầm trồ khen ngợi. Gặp nhiều như vậy kịch bản ta còn là thích Thư Trừng. Diêm đạo lại dốc hết sức làm. Loạn thế giai nhân, loạn thế giai nhân tam đại diễn viên chính nhân khí bạo trướng. Học thần Thư Trừng rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vật. Này đó cư nhiên hắn đều sẽ. Tưởng Triệu An kỹ thuật diễn lại tiến một tầng lâu. Ảnh hậu cúp sắp tới. Loạn thế lửa lớn. Hoài kích nhiều nhất thế nhưng là hắn. Loạn thế lửa lớn minh tinh xuất đạo trước thổ tên. Tưởng Triệu An làm người đoán không được. Chu Diệu Vũ ta cười. Học thần Thư Trừng rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Mang ngươi cùng nhau cảm thụ một chút thiếu niên kỹ thuật diễn. Lãng tử Cố Cảnh Sâm rốt cuộc có bao nhiêu soái. Trên mạng, võng hữu cùng nghiệp nội đều cãi nhau ngất trời. Loạn thế giai nhân rating rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Ngao ngao tương đương sáng sớm liền đang đợi loạn thế giai nhân rating. Chờ mong, tỏ vẻ đã nhìn ba lần tối hôm qua loạn thế giai nhân hồi thả. Toàn phương diện chụp hình Cố Cảnh Sâm, ngao tương đương nam thần toàn phương vị vô góc chết ngao tương đương quả thực xoái ngây người. Chúc loạn thế giai nhân lửa lớn, rating kinh thiên. Các ngươi nói loạn thế giai nhân rating sẽ có bao nhiêu cao? Ta đánh cuộc một bao que cay, rating 1,0% trở lên. Tán trên lầu, nếu loạn thế giai nhân đều không thể đạt tới rating 1,0% trở lên. Ta phát sóng trực tiếp thiết điều, lập gián làm chứng, ta đánh cuộc 1,5% trở lên. Loạn thế giai nhân lửa lớn. Không có đạt tới ta uy bua tùy cơ phát 100.000 bao lì xì. Thổ hào, tùy hứng, không giải thích, nhún vai, trên lầu đưa tiền giám định hoàn tất. Khụ khụ, trên lầu, các ngươi hiểu hay không rating A? 1,5%, này cũng quá cao, khụ khụ, trên lầu bình tĩnh một chút. Phát sóng trực tiếp thiết điều, mắt lé cười. Vì rằng ta rất muốn nhìn, 1,0% trở lên còn có khả năng, một chút năm trở lên, này liền có điểm khoa trương đi, nhiều lắm 1,2%, nhún vai, ta cảm thấy 1,5% trở lên vẫn là có khả năng đi. Rốt cuộc loạn thế giai nhân chất lượng bãi tại nơi này. Ta cũng không hiểu, ta liền đánh cuộc rating có 2,0% đi. Nhún vai, trên lầu ngốc bê giám định hoàn tất, phim truyền hình đầu bá 2,0%, người nằm mơ đâu, vì cái gì không có khả năng a? Loạn thế giai nhân tốt như vậy chất lượng còn không đạt được 2,0%. Vừa thấy liền biết trên lầu hoàn toàn không hiểu rating số liệu. Hơn 11 giờ, phía chính phủ rốt cuộc công bố loạn thế giai nhân rating. Ta sát, một cái mang theo mắt kính nam sinh nhìn đến loạn thế giai nhân rating đảo hút một ngụm khí. Lại, dựa, một người nữ sinh nhìn đến loạn thế giai nhân rating cũng nhịn không được bạo một tiếng thô. Khẩu, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Vô số người đều tại hoài nghi, xoa xoa đôi mắt lại nhìn phía chính phủ tuyên bố rating số liệu. Phía chính phủ có phải hay không thống kê sai rồi? Vô số người động tác nhất trí chạy đến phía chính phủ Weibo đi lên dò hỏi. Kinh nhiều lần thống kê, loạn thế giai nhân hoàn toàn là thật, vô nửa điểm giả dối. Nhân viên công tác cũng không có thống kê sai lầm mà ni mọi người ồ lên. Hết chương.